Bạn thân yêu, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác đờ si người yêu mình nằm ngủ ôm sau lưng hạnh phúc lắm, nhưng pha lẫn trong cái hạnh phúc đó là những cảm giác tội lỗi. Nằm suy nghĩ vớ vẩn và chìm vào giấc ngủ lúc nào cô hay. Mở mắt ra đã gần 5 giờ chiều, quay lưng qua thì cô thấy con đờ đâu. Mình nghĩ nó đã về, mình vào toilet đi vệ sinh, rửa mặt. Xong xuôi mở máy tính lên, lại vào F17 đọc linh tinh rồi nghĩ trong bụng. Viết tự truyện về mình, suy nghĩ ra cái tiêu đề, yêu nhỏ bản thân, và một kết thúc. 18, chưa kịp viết thì có người mở cửa phòng mình đi vào, mình hơi bất ngờ vì cứ tưởng con đờ về nhà rồi, nó vẫn mặc quần áo mình. Hai tay bưng mâm cơm, hai cái chén, hai đôi đũa, tô canh, và thịt kho hột vịt. Đờ, dậy rồi hả? Ăn cơm đi, ca, tao tưởng mày về rồi. Đờ, hi hi, tao ở đây luôn mày cho cô. Ca, nhảm, đờ, thật đó, ca, mày điên hả? Ba mẹ mày lên nhà tao thì sao? Đờ, tao nói ba mẹ tao đi về quê nhỏ bạn chơi vài ngày lên chiều nay em tao lấy đồ qua cho tao. Ca, mày nói ở nhà tao một ngày thôi mà. Đờ, mày cô cho tao ở chắc tao về quê bạn tao chơi vài ngày lên. Ca, lại là bạn thân nữa à? Đờ, tao cô chơi versus mấy đứa kia nữa, nhỏ này bạn tao làm giáo viên dưới quê mà. Ca, còn việc dạy học thì sao? Đờ, tao làm giấy bệnh rồi. Xin nghỉ 5 ngày, ca, giáo viên gì kỳ vậy? Đờ, có người khác dạy rồi. Trường cô thiếu giáo viên đâu? Ca, thiếu trách nhiệm quá. Đờ, thôi ăn cơm đi. Nó bới cơm ra chén, nhìn vào vết thương trên tay nó. Mình vẫn đau, và xót xa. Ca, tay còn đau cô. Đờ, bớt rồi. Ca, tay đau thì đừng cử động, đừng làm việc động tay chân nhiều. Đờ, cô sao? Ca, nói thì nghe đi. Đờ, ừ, ngồi ăn bữa cơm versus nó. Mình có cảm giác như hai vợ chồng vậy. Hạnh phúc thật, bỗng nhớ lại thằng hát, mình sôi máu lên. Ăn thóc ăn tháo cho hết chén cơm. Ca, ở nhà nha. Muốn mua gì nói tao mua luôn. Tao lên nhà thằng C cái. Đờ, đi đâu vậy? Ca, lên nói chuyện versus thằng C. Đờ, chuyện gì? Ca, chuyện đàn ông biết làm gì? Đờ, ừ vậy đi đi. Khỏi cần mua gì hết. Dắt xe ra chạy nhanh lên nhà thằng C, kể toàn bộ sự việc cho nó nghe. C, má, quà chém chết mẹ nó. Ca, có đồ cô mà đi. Mượn thằng Phát đi. C, khỏi, tao lấy hai cây trích điện tao versus mày qua lùa luôn. Nói xong nó bỏ vào nhà. Mặc áo khoác vào, nó đưa mình một cây xăm gạo, một cây trích điện. Ca, điên hả, lấy xăm gạo, đâm nó cỡ nào nó cùng chết. Có bán nhà cùng đi tù mục gông. C, đờ mờ tao giết thằng chó đẻ đó. Đéo ai dạy nó thì tao dạy nó. Ca, đờ em điên vừa phải thôi. Trời cho nó biết thôi, đờ mờ mày giết nó thì khổ cả gia đình mày, gia đình tao, dẹp xăm gạo đi. Nó đứng suy nghĩ vài giây, chạy vào nhà dẹp hai cây xăm gạo. C, dắt xe mày vào nhà tao đi, tao dắt xe tao ra chờ mày. Ca, ok, mình mở cốp xe mặc áo khoác vào. Hai thằng chạy ngoài đường che kín mặt như hai thằng bệnh. Vào đến xóm nó, chỉ thấy đám nhóc nhỏ loi choi đang tụ tập lại chơi trò gì đó. Thằng C chạy xe lại hỏi. C, ê nhà thằng hát ở hẻm nhỏ này phải cô? Thằng nhóc nhỏ nhỏ chỉ tay vào trong. Nhà cánh cửa màu xanh cuối hẻm đó anh. Đường hẻm thì quá nhỏ. Chạy xe vào muốn vòng xe lại phải xuống dắt rất mất thời gian. Mình dặn thằng C dựng xe trước hẻm. C, vào thì vào chung. Đéo đi một mình. Ca, vào chung rồi bỏ xe mày lại à hát. C, nó dám lấy xe tao. Tao ỉa lên bàn thờ nhà nó. Ca, đờ mờ giang hồ vờ lờ. Mày thích thì chạy vào luôn con. Khỏi suy nghĩ nữa, mình leo lên xe thằng C nẹt bô inh ỏi, chạy vào cuối đường hẻm, nhà cánh cửa màu xanh hiện ra trước mắt, mình xuống xe đi lại nhìn vào nhà thì thằng Hát đang ngồi đánh bài cùng hai thằng nào đó, và ba đứa con gái. Mình kéo cửa ra, xông vào, rút từ áo khoác ra, dí vào người nó tạch, tạch, tạch, vài tia sáng chói lóa, thằng Hát đang ngồi đánh bài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giật giật người té ngửa ra sau. Hai thằng còn lại chạy ra cửa thì thằng C đạp trúng một thằng bò lăn bò càng. Máu điên đang lên, thằng Hát nằm bất tỉnh, mình dùng chân đạp hết sức vào đầu nó. Đôi doctor, mang 2K13 như muốn rách ra, giờ nghĩ lại thấy tội tội. Máu mắt, máu mũi nó ứa ra, mình lại dí vào người nó chích, tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, ba con nhỏ kia hoảng hồn, ngồi ôm mặt lại khóc la ó inh ỏi. Thằng C chạy vào ôm mình lỡ tay xẹt ngang tay nó cái tạch, nó giật giật người rút ra lại. Ôm tay, C, má mày điên rồi hả Khôi? Ca, đéo để ý có sao cô? C, chạy, nhanh xóm nó ùa ra giờ. Thằng C chạy ra xe dắt xe vòng lại. mình cô quên đạp thêm một cái vào đầu thằng H và chạy ra ngoài leo lên xe. Thằng C chạy trong hẻm nhỏ xíu mà như người vận chuyển. Luồng lách, với tốc độ rất cao, theo mình suy tính chắc phải hơn 60 km, ra đầu hẻm nó vặn ra nhanh về nhà. C, ok chưa bạn? K, mày ở nhà đi, tao về nhà tao nói anh tao biết trước, chuyện này đéo nhỏ nữa đâu. C, tao đi versus mày, tao cũng ghét thằng chó đẻ đó lâu rồi, nhà có đờ si tí tiền mà láo, cái mặt nghênh nghênh, lần nào gặp tao nó cùng kênh tao, hôm nay sẵn đụng chuyện, tao chơi cho nó biết luôn. Mình dắt xe ra, hai thằng chạy về nhà mình, thông báo thằng anh họ mình biết, nó phán câu xanh dờn, anh họ, sao lúc này mày cô cắt nhượng tay nó? Cho nó liệt chết mẹ nó luôn. C, thằng ca chích điện nó vẩy như chó tưởng như chết cô à, mà có cần gọi thêm người cô anh? Anh họ, nó qua đây tao tặng nó bom xăng, đéo phải cần thêm người. Ba anh em mình đủ chơi rồi, mày chờ tao qua bạn tao lấy vài chai. Hát làm mất thời gian, thằng C chờ anh họ mình qua nhà bạn. Mình lên phòng thì con đờ đang nằm, vẻ mặt nó có vẻ rất mệt mỏi, mình sờ vào trán nó. CLGT, sao nóng vậy? K, ê, sốt hả? Đờ, ừ, mệt quá. K, nằm nghỉ đi tao chạy mua thuốc cho mày. Mình chạy ra tiệm thuốc Tây mua thuốc, mua luôn hộp cháo gà. Trong đầu mình hồi ức lại hiện về lúc trước nó bệnh mình cùng mua thuốc. Mua cháo gà cho nó ăn, vậy mà nó hết bệnh, mong cho lần này giống lần trước. Cách chương.